Bá võ khai hoang, chương 542, dần dần biến thành đen, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Thiên Lộ biết Sở Hy Thanh chạy đến Thi Sơn Tông thuê con Hà La Ngư này chính là để hộ tống bọn họ vào kinh. Bọn họ đi đường thủy, nên con sát thi Hà La Ngư này có thể đi theo. Chỉ cần ở trong nước, thì con sát thi này sẽ có sức chiến đấu sánh ngang với ngũ phẩm hạ, bằng không thì Sở Hy Thanh hoàn toàn có thể đổi một con sát thi hình người, để nó ở bên người vừa có thể đánh, lại vừa uy phong. Sở Hy Thanh thì lại thấy buồn cười, thật ra thì cũng không thua thiệt gì. Cơ nghiệp của Thiết Kỳ Bang chúng ta đều ở trên sông, con sát thi Hà La Ngư này vẫn rất hữu dụng. Sau khi kênh đào ở trấn Tây Sơn hoàn thành, hắn sẽ nuôi dưỡng con Hà La Ngư này trong kênh đào luôn. Ai dám gây dự, một xúc tu đập chết là được. Còn nữa, Tây Sơn Đường bây giờ không tham gia vào chiến sự trên sông của Thiết Kỳ Bang, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không tham gia. Thiết Cuồng Nhân bận tâm Tây Sơn Đường mới thành lập không lâu, cơ nghiệp chưa ổn, cho nên mới không điều nhân thủ của Tây Sơn Đường đi chiến đấu. Có điều, chờ đến khi Tây Sơn Đường phát triển mạnh mẽ, nếu như bọn họ vẫn ngồi yên không để ý đến chiến sự trên sông, thì các huynh đệ ở đường khẩu khác sẽ có ý kiến. Sở Hy Thanh nuôi con sát thi Hà La Ngư này cũng coi như là phòng ngừa chu đáo, hết cách rồi. Hắn và Hà La Ngư rất có duyên nha. Độ Vân Lai nghe vậy cũng gật đầu. Dùng con sát thi này ở thủy chiến, uy lực sẽ rất mạnh mẽ, nó có thể dễ dàng phá thuyền của đối phương, còn dễ sử dụng hơn cả các loại khí giới như xe bắn tên hay là máy bắn đá nữa. Tả Thiên Lộ lại rót cho Độ Vân Lai một chén rượu. Độ huynh, hai nhà chúng ta xưa nay không có giao tình, lần này một nhà Tả mỗ gặp rủi ro, lại làm phiền ngài đi theo hộ tống bôn ba mấy vạn dặm. Hôm nay mà không có Độ huynh ở đây, một nhà chúng ta đã bị chìm sông nuôi cá. Tả mỗ kính ngài một chén để tỏ lòng biết ơn. Tạ ơn thì không cần. Độ Vân Lai đè chén rượu lại, hơi lắc đầu. Độ mỗ đã thu tiền rồi, Ngô Mị Nương ra giá 10 vạn lượng bạc để ta ra tay hộ tống các ngươi đến kinh thần. Hơn nữa, ta cũng đã nói trước với nàng rồi, ta chỉ làm theo khả năng, xem xét thời thế thôi. Ý tứ của Độ Vân Lai là, nếu như tình hình không ổn, thì hắn sẽ đứng nhìn. Tả Thiên Lộ nghe vậy thì lại lộ ra nụ cười tiêu sái. Tả mỗ há lại là người ngu, không biết điều, nào dám vì sự sống còn của mình mà để Độ huynh đưa mạng mình lên chứ. Không chỉ Độ huynh, mà tất cả các vị ngồi đây đều như vậy. Nếu như có chuyện không ổn, chư vị cứ thoát thân rời đi, đảm bảo tính mạng của mình là nhất. Đây là vận mệnh của cha con Tả mỗ, sẽ không có một câu oán hận với các vị. Độ Vân Lai nhướng mày lên, lòng thầm nói Tả Thiên Lộ này cũng rất hào phóng và rộng rãi, liền giơ chén rượu lên cụng chén với Tả Thiên Lộ. Tả huynh chớ lo lắng, sau trận chiến này phải 10 ngày nửa tháng thì vị đại Lý Tự Thiếu Khanh kia mới có thể phản ứng kịp. May mắn chính là người này mới phục chức quan chưa đến nửa năm mà vị trí chưa ổn, tiền bạc trong tay không đến 50 vạn lượng bạc, tài nguyên trên chốn quan trường cũng không quá nhiều, nên chắc hẳn không mời được cao thủ tứ phẩm. Dưới tứ phẩm, Độ mỗ sẽ cố gắng ứng phó, còn có Tiểu Sở nữa, còn Hà La Ngư kia của hắn có thể tái sinh vô hạn khi ở dưới nước, cũng không phải một ngũ phẩm nào đó có thể giải quyết được. Chỉ cần qua cửa ải này, tiến vào vùng kinh đô, thì vị đại Lý Tự Thiếu Khanh kia sẽ không dám làm càn nữa. Sở Hy Thanh nghe vậy, sắc mặt liền nghiêm túc hơn vài phần. Lời này của Độ Vân Lai không sai, 10 ngày sau chính là cửa ải cuối cùng của chuyến này. cũng là cửa ải nguy hiểm nhất. May mắn chính là hôm nay hắn tự nhiên kiếm được thẻ đánh bạc. Lúc này, một chiếc thuyền nhanh lo nhai nhỏ từ hạ du đuổi lên, chậm rãi tiến lại, gần mạn trái của thuyền. Một trung niên áo xanh đạp thang tàu để leo lên thuyền, vẻ mặt vội vã đi đến bong tàu phía trước. Đây là quản gia của Tả gia, lần này cũng bị bắt vào trại giam, cũng được Sở Hy thanh cứu khi ở quận Tầm Dương. Sau khi người quản gia này đến, liền nhẹ nhàng thi lễ về phía Sở Hy thanh. Sở công tử, ta đã tìm khắp cả quận Hợp An, nhưng vẫn không tìm thấy quyển thiên cơ võ phổ nào. Có thể là thiên cơ các mới phát hành chưa lâu, còn phải chờ một thời gian mới có thể truyền đến Giang Nam. Hắn phụng mệnh Sở Hy thanh đi đến quận thành Hợp An để tìm mua thiên cơ võ phổ kỳ mới nhất, nhưng không được như mong muốn. Tuy hắn có ý muốn báo đáp Sở Hy thanh, nhưng lại không thể làm được. Tả Thanh Vân thì lại lắc đầu, có thể tìm được thì mới là lạ. Thời gian này là thời gian thiên cơ võ phổ mới phát hành, tạm thời chỉ có thể nhìn thấy ở hai Châu Hà và Lạc, chỉ có những thế gia đại tộc kia mới có thể không tiếc giá cả ngàn dặm đưa thư thì mới có thể kiếm được sớm hơn. Cách chương